Cho phép anh thích em. Chương 40, góc truyện audio.com. Edit, Hạ, Quyên beta, ta dưới sân khấu đều ồ lên. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ. Khung bình luận lập tức chiếm trọn màn hình. Cũng may hai bình luận viên nhanh chóng nhận được giải thích từ phía hậu trường. Bình luận viên Minh Phong. Căn cứ theo hậu trường, tai nghe của piano xuất hiện vấn đề nên yêu cầu tạm dừng một lát. Lúc này Lâm Lung có chút ngượng ngùng nhìn Từ Ứng Hàn. Thấp giọng nói, em xin lỗi. Đột nhiên Từ Ứng Hàn đưa tay lên miệng làm động tác im lặng. Bởi vì theo quy định, trong thời gian tạm dừng các tuyển thủ không được nói chuyện với nhau. Chẳng qua lúc này đạo diễn đang nhắm máy quay vào anh. Dù là fan tại sân thi đấu hay fan xem phát sóng trực tiếp đều có thể thấy rõ ràng động tác ấy. Ngay lập tức tiếng hét chói tai của fan vang vọng khắp sân đấu. Chút nữa thì sập nhà. Trên khung bình luận fan cũng đang điên cuồng spam. Mẹ nó, Hàn thần này, thật CMN soái. Tôi không phải con gái nhưng cũng cảm thấy soái. 6.666.666.666 cái động tác này. Khó trách hội fan nữ của Hàn thần đông như vậy. Ngay cả hai bình luận viên trực tiếp cũng thừa dịp trêu chọc. Hàn thần thật sự không biết hành động này của mình soái thế nào đâu. Tuy rằng chức nghiệp tuyển thủ của chúng ta là lấy kỹ thuật thuyết phục mọi người. Nhưng anh ấy vừa có kỹ thuật lại có nhan sắc. Một bình luận viên khác cũng gật đầu. Giá trị nhan sắc hàng đầu. Giá trị nhan sắc hàng đầu. Lúc này, nhân viên đem tai nghe dự phòng đến đổi cho Lâm Lung. Sau khi xác định tai nghe không có vấn đề, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Bởi vì trước sau tốn không quá 3 phút, mọi người cũng không quá để ý. Chỉ là mọi người không biết. Lúc Lâm Lung đeo tai nghe lên liền nghe được trong kênh nội bộ vang lên âm thanh có chút lạnh băng. Nhàn nhạt nói, chỉ là một chút nhạc đệm. Đừng lo lắng, tuy rằng anh không nói tên ai. Nhưng Lâm Lung biết đây là đang nói với cô. Hai bên nhanh chóng đi vào đường sông. Theo sau, Từ Ứng Hàn, Vương Ngọc Đàn và Dây Di giản dịch trực tiếp tiến vào khu bùa xanh của đối phương sau khi đã check sai. Lấy được tầm nhìn xem có địch không? Ba người còn nghênh ngang chiếm rừng của người ta không muốn rời đi. Lúc này Lâm Lung ở đường mít mới bất đắc dĩ nói. Mọi người cẩn thận một chút, mít đối phương không có ở đây. Lúc này đám lính nhỏ còn chưa đi đến sông. Mít của đối phương cũng không có mặt. Cô hoài nghi đối thủ đã vào khu bùa xanh bọc đánh nhóm ba người kia. Ai ngờ Từ Ứng Hàn đột nhiên nói. Muốn bùa xanh hả, bình thường ở rừng, đợt quái đầu đều dành cho dây di. Như vậy bọn họ có thể thăng cấp nhanh. Sau đó đi vòng xuống đường dưới tìm cơ hội ganh. Sau đó dây di mới nhường bùa xanh cho mít ăn. Nghe anh nói vậy, Lâm Lung đột nhiên hơi rung động. Vì thế cô nhanh chóng đáp. Chờ chút, em lập tức đến. Lúc này Top Ngô Địch nghe được cười khổ. Nói cho mọi người một tin tốt. Bọn họ đúng là đang ở đường trên. Lâm Lung vui vẻ điều khiển tướng của mình tránh hướng lên trên. Ai ngờ Ngô Địch lại bồi thêm một câu. Còn có một tin xấu. Bọn họ hiện tại đang đi xuống đường dưới. Lúc ba người của chiến đội NBG đến nơi, đã thấy ba người ngồi trong rừng nhà mình. Lúc này bùa xanh đã bị đánh rớt một nửa máu. Giản dịch đứng sau kéo. Đối thủ thấy bùa xanh sắp bị hạ, cũng có chút sốt ruột cho nên dây di tiến lên. Ai ngờ Từ Ứng Hàn ở phía sau tung ra một skill quy, dây di của chiến đội NBG vội tránh ra rìa. Hiện tại họ chỉ có bộ đôi BOT ở đây mà không có mít. Số người bên Y, V kép chiếm ưu thế hơn. Vì thế Lâm Lung không chút do dự chạy đến. Sử dụng skill đoạt lấy bùa xanh. Lúc này, bọn họ cắm mắt ở sông. Thấy người đi mít đối phương đang chạy tới. Cắm mắt, nhiệm vụ cắm mắt là của tất cả các thành viên trong team. Tuy nhiên, đảm nhiệm vai trò chính là JZ và SP. JZ cắm mắt để kiểm soát các mục tiêu trong rừng. Các vị trí trọng điểm cho team địch di chuyển như thế nào? SP kiểm soát chủ yếu ở nửa bản đồ dưới ở đầu trận. Và mở rộng hơn ở giữa và cuối trận. Vị trí này nên mua đá tỏa sáng để tiết kiệm tiền. Cắm mắt ở đầu trận để kiểm soát hướng đi của team địch. Cắm mắt ở rìa bụi để có được tầm nhìn tối đa. Cắm mắt tại các mục tiêu lớn như dòng, Baron để không bị ăn lén. Cắm mắt sâu trong rừng địch để đón hướng đi của rừng đối phương. Tuy nhiên bọn họ đã cướp được bùa xanh, ngay cả khi chính diện 4v4 cũng không chiếm được gì hơn. Cũng may chưa ai xông lên trước, nhanh chóng rút lui, không cho đối phương cơ hội kéo chân. Bình luận viên Minh Phong cảm thán, LeBlanc là tướng dễ thiếu mana ở giai đoạn đầu, bây giờ mới đầu trận đã cướp được bùa xanh của đối phương. Chỉ sợ mid của NBG sẽ không chơi tốt được nha. Mid đối phương chọn tướng Orianna Rivek, là một tướng về lết thêm cực khủng, cho nên ngay từ giai đoạn BM, B2 bên đã lựa chọn hai tướng có kỹ năng hoàn toàn trái ngược nhau. Một là tốc chiến giai đoạn đầu, một là phát triển chậm giai đoạn đầu để lết thêm trang bị khủng đánh combat. Một bình luận viên khác, kỳ tập, từ khu bùa xanh này có thể thấy đội hình giai đoạn đầu của chiến đội YVK vẫn có hiệu quả. Giờ hãy xem đường top của hai bên đánh thế nào. Kết quả bọn họ vừa dứt lời. Ở đường BOT tự ứng Hàn chuẩn xác phóng một skill Q, đánh rớt không ít máu của Twix. Bộ đôi đường BOT của YVK thuận thế đẩy lính của mình đến trụ dưới của đối phương. Sau đó, tự ứng Hàn liên tục phóng kỹ năng Q vào đối phương. Máu của Twix bị anh đánh tụt một nửa. Sau 5 phút thi đấu, ở đường BOT, số sắc lính của tự ứng Hàn đã hơn đối phương đến 15. Mà trụ phòng ngự của bên kia cũng bị đánh rớt 1/3 máu. Bởi vì Lâm Lung cầm tướng LeBlanc nên vẫn luôn mạnh mẽ đẩy đường. Huống hồ trạng thái ở đường BOT của đối phương kém như vậy. Sau khi JZ về thành chắc chắn phải xuống đường BOT bảo vệ team. Cho nên khi đối đầu với Đỗ Chi Trạch, cô đẩy thẳng lính của mình đến trụ dưới của địch, Lâm Lung thừa dịp hắn đang dọn lính, từ sông đi xuống dưới. Khi bình luận viên cho rằng cô đang muốn xuống đường BOT hỗ trợ đẩy trụ. Thật ra cô chỉ muốn đi xem khu rồng thôi, bởi vì rồng nguyên tố đầu tiên là rồng lửa. Đối với hai bên đều là một tài nguyên cần giành giật. Kể từ phiên bản 6.9. LOL đã cho ra mắt hệ thống rồng nguyên tố và rồng ngàn tuổi. Cứ mỗi 6 phút, sẽ có ngẫu nhiên một loại rồng, lửa, nước, gió và đất, xuất hiện. Tuy nhiên chỉ có 3 trong 4 loại rồng kể trên xuất hiện trong một trận đấu mà thôi. Cứ mỗi lần hạ gục rồng, bạn có thể dự đoán loại rồng tiếp theo xuất hiện bằng cách nhìn dấu hiệu phát sáng tại hang hoặc tại bản đồ nhỏ. Và rồng ngàn tuổi sẽ xuất hiện kể từ phút thứ 35 của trận đấu. Rồng lửa đóng vai trò quan trọng nhất trong số rồng nguyên tố. Sẽ tăng 8, 16, 24, sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật cho đội sở hữu. Ai ngờ khi cô quay lại thì gặp phải Đỗ Chi Trạch đang đi tới. Cũng may Lâm Lung đều phun kỹ năng cho nên cô không do dự tiến lên. Trực tiếp phóng skill E, Đỗ Chi Trạch cũng không ngờ cô hung bạo như vậy. Vừa kịp nghiêng người đi, nhưng vẫn bị cô khóa lại. Cô không nương tay chút nào. Toàn bộ kỹ năng phóng tới đánh cạn máu của Orianna Rivek. Giản dịch, JZ đối phương tới. Tôi cũng sắp đến rồi. Lúc này hai JZ đều chạy đến đây. Đỗ Chi Trạch sử dụng tốc biến. Lâm Lung lại không muốn hắn trốn đi dễ dàng như vậy. Cũng dùng tốc biến, sau đó tiếp tục phóng skill quy cộng thêm đánh thương, đoạt đầu người bỏ vào trong túi. Chưa đợi cô ăn mừng, JZ đối phương đã tới. Máu của cô cũng gần tàn, vì vậy Lâm Lung vội vàng uống dược để hồi máu. Mới vừa rồi giết Đỗ Chi Trạch đã sử dụng tốc biến nên lúc này cô chỉ có thể chạy tới trụ phòng ngự dưới. Giản dịch, anh đến chưa? Không đến là em chết đây. Lâm Lung biết với lượng máu của mình, dù có tới được trụ dưới, đối phương cũng có thể nhảy qua trụ đuổi giết mình. Quả nhiên, khi cô tới trụ phòng ngự dưới, JZ đối địch không hề do dự vượt trụ. Lúc này giản dịch ở bên cạnh nhảy ra, Lâm Lung vừa thấy cứu trợ, thời gian cooldown kỹ năng cũng kịp tới liền quay đầu lại ném ra skill E xiềng xích. Khóa JZ đối phương ở trụ dưới, hắn vừa phải chịu tấn công của giản dịch, vừa bị phòng ngự trụ đánh. một con tướng không quá vai u thịt bắp ở giai đoạn đầu như Sehwani lập tức tụt máu không phanh. Sau đó Lâm Lung chạy lên, lại đem về đầu người. Khi bình luận viên còn đang thảo luận đội BOT lúc nào mới có thể đẩy được trụ. Trận combat ở đường mid đã thu được 2 mạng, Lâm Lung nhìn số liệu hai người mình đánh chết trên màn hình. Duỗi tay vén tay áo, đắc ý nói, bây giờ tôi sẽ tiễn mấy người thăng luôn, đến cả bình luận viên Minh Phong cũng không ngừng lắc đầu. Đợt combat này quá tệ nha, giai đoạn trước Orianna Rivek đã chết thảm thương một lần, còn để cho LeBlanc đoạt được hai đầu người, Sehwani có vẻ hơi thượng. Bình luận viên kỳ tập gật đầu phụ họa, đột nhiên anh ta cười một cái, nói, chắc là cảm thấy đối phương là người mới, có thể bắt nạt được, nhưng mà Piano đã dùng thực lực nói cho chúng ta, người chơi không quan trọng cũ mới, có thể giết người đều tốt cả, câu xuất phát từ trò Dota, sau khi giết một số tướng nhất định trong một trận chiến. Một người nào đó bốc đồng. Mất lý trí và rõ ràng không thể chiến đấu được nữa. Và vào lúc này, miễn là anh ta muốn, anh ta hoàn toàn có thể rời khỏi trận chiến, nhưng anh ta không bỏ đi, ở lại tiếp tục chiến đấu. Cái kết là bị giết. Nguồn, Baidu, ha ha, đúng, người đi mid mới này của chúng ta trong trận thi đấu đầu tiên hoàn toàn không mất bình tĩnh nha. Lúc này bởi vì Mid và JZ đối phương đều chết hết nên đội BOT của YVK càng thêm phóng túng. Tự ứng hàn ép lính của đối phương, căn bản không thèm để ý tới người bên kia, trực tiếp vào trong trụ. Tướng Kailin giai đoạn đầu sức công phá rất cao, đẩy trụ nhanh hơn nhiều so với Twitch. Chương trước tác giả viết là Miss Fortune, Nu Cheng, mà chương này lại chuyển thành Kailin, Nu Trinh. Chữ editor không liên quan đâu nhé. Về thiếu một đợt lính, cột máu của trụ phòng ngự đã tụt xuống 1/4. Bùm, 100 triệu, lúc này trận đấu chưa được 10 phút, kinh tế hai bên đã chênh nhau khoảng 1.500. Lập tức một đợt lính mới đến, giản dịch ngồi ganh trong bụi cỏ cạnh trụ phòng ngự của đối phương. Bởi vì bây giờ lượng máu của trụ phòng ngự đã rất yếu. Sợ chiến đội YVK sẽ vừa đẩy trụ vừa giết người nên Twitch và Janna không dám tới quá gần. Nhưng cho dù như thế, người vẫn luôn ngồi im giản dịch cuối cùng vẫn nhảy ra. Twitch và Janna vội vàng chạy đi, bởi vì Lâm Lung và Top Ngô Địch có phép tốc biến nên họ không chút do dự tốc biến đến đường BOT. Vừa thấy thế trận 5 người kẹp lại. Pick và Janna vắt giò lên cổ mà chạy vội vàng đến hai trụ dưới. Nhưng mà Tự Ứng Hàn đã lợi dụng cái tay dài của tướng mình. Thành công cấu rỉa máu đối phương. Vừa đẩy xong một trụ, bọn họ liền nhanh chóng tới chỗ rồng lửa. Bắt đầu đánh rồng, đối phương hiển nhiên đã biết được ý đồ của bọn họ. Nhưng hiện tại căn bản không ngăn cản được, cho nên trừ Mít và JZ chạy qua nhìn một thoáng. Tóc của đối phương ngay cả tóc biến cũng không thèm dùng đến. Đợi lát nữa đi đánh SCKN, bắt đầu từ phiên bản 7.9, một con quái vật đẩy trụ mới đã tham gia vào đấu trường công lý sứ giả khe nước. SCKN, sau khi bị tiêu diệt, sứ giả khe nước định trốn chạy về hư không nhưng không may lại bị cầm tù trong mắt sứ giả. Bất kỳ thành viên nào của đội tiêu diệt có thể nhặt mắt sứ giả trước khi nó biến mất. Tạm thời cổ vật này sẽ thay thế phụ kiện, phím 4, của họ, mắt sứ giả sẽ cho người nắm giữ biến về cường hóa vận mắt sứ giả trong 3.5S sẽ nghiền nát nó và triệu hồi sứ giả khe nứt làm đồng minh mắt sứ giả tồn tại 4 bộ trong hành trang. Nếu không được sử dụng sẽ biến mất sau khi được triệu hồi. SCKN sẽ hướng theo đường gần nhất, tiêu diệt lính và công trình tại đó. Sứ giả sẽ không đánh tướng địch nha, như thông đạo Zeroth vậy. Nguồn, kỹ năng game, Tự Ứng Hàn sau khi đánh xong rồng thì về nhà thay trang bị mới. Cho nên dặn dò giản dịch chú ý SCKN. Tránh để đối thủ nhân cơ hội chiếm mất, dù sao ai chiếm SCKN trước cũng sẽ đẩy trụ rất nhanh. Cái thứ này tùy tiện đánh một cái là có thể rớt nửa máu trụ phòng ngự. Khi Tự Ứng Hàn bổ sung trang bị xong, anh bắt đầu chiến đấu liên tục ở các đường, nếu lựa chọn đội hình giai đoạn trước, bọn họ cần chiếm được càng nhiều ưu thế ở giai đoạn trước càng tốt. Mới nãy top đối phương không tốc biến xuống đường dưới nên đã farm được nhiều hơn Ngô Địch một chút. Cho nên khi bộ đôi đường BOT đến, Ngô Địch chuyển tuyến đi BOT, tự ứng hàn, giản dịch, top bên kia sống dễ dàng quá. Giản dịch nhe hàm răng trắng bóc, cười vô lại, em biết rồi, hàn ca, vì vậy top bên kia lúc trước đang vững vàng phát triển. Nay lại phát hiện cuộc sống của mình không dễ chịu cho lắm. Giản dịch nhân dịp hắn chưa kịp dùng tốc biến, hợp sức với Ngô Địch giết hắn một lần, mà lúc này Kailin đã nhanh chóng rút cạn máu trụ phòng ngự. Ở mid, người đã chiếm được hai mạng là Lâm Lung sống sờ sờ ép chết Đỗ Chi Trạch. Huống hồ cô có kỹ năng tốc biến, nghĩa là lúc nào cũng có thể tiếp viện cho đồng đội. Mà Đỗ Chi Trạch muốn tiếp viện chỉ có thể hao hụt việc thăng cấp. Lúc này, số sắc lính của hắn đã kém Lâm Lung 20 mấy. Thời điểm trận đấu diễn ra được 20 phút, ba trụ của đối phương ở ba đường đều bị phá. Sau khi bọn họ chiếm được rồng gió, lập tức liên tục chiến đấu ở các đường khu trên, bắt đầu tiến đến đường sông. Lúc này vàng của hai bên đã chênh lệch khoảng 5.000. Chỉ cần chiến đội YVK chiếm được Baron, tiến đến nhà chính chỉ là chuyện gang tấc, đoán chừng NBG cũng biết như thế, cho nên bọn họ không muốn YVK dễ dàng đánh Baron. Hai bên dò xét ở khu Baron, đến khi JZ đối phương bắt được giản dịch đang dạo chơi chỗ bùa đỏ nhà mình. Thành công khống chế giản dịch. Nhưng những thành viên khác của YVK cũng đang ở gần đó nên bọn họ không chút do dự lựa chọn đánh trả. Bởi vì giai đoạn trước trang bị quá kém, top đối phương chưa đủ thịt, mới vừa vào trận chưa bao lâu đã nhận một đợt tấn công. Bỏ mình trước, không có top làm tăng chắn công kích, đôi Seoriana Rivek và Vic sao dám đánh tiếp, nhanh chóng rút lui, nhưng trận combat này do họ bày ra. Nghĩ gì mà tùy tiện chạy được, Lâm Lung cầm tướng LeBlanc thu hoạch được kha khá, sau khi vào combat đầu tiên giết chết SP, sau đó đuổi Oriana Rivek và Twig chạy té khói. Kết quả khi cô vừa định kết liễu Twig, đột nhiên Kailin từ phía sau phòng Auti KS Đỗ Chi Trạch. Cô nhất thời có chút bực bội nói, đội trưởng, anh làm gì vậy, cướp đầu người, Lâm Lung. Thật sự chưa từng gặp qua người mặt dày mà vẫn thản nhiên như vậy. Phút thứ 32, chiến đội YVK thành công đẩy trụ thủy tinh. Trận đầu tiên trong giải đấu mùa hè, bọn họ thế đánh như trẻ tre, khiến đối phương không còn chút sức lực chống trả. Sau đó khi cả đội xuống sân khấu chuẩn bị vào hậu trường. Một lần nữa Lâm Lung nghe được tiếng người hâm mộ gào thét khàn cổ vũ bọn họ. Không biết vì sao. Sự lo lắng trong lòng cô lúc trước đã tan biến mất sạch. Hơn nữa, hình như cô nghe thấy có người hô ID của mình. Piano, bạn thật lợi hại, chờ trở lại hậu trường. Lâm Lung cầm ly nước, lúc uống vẫn mang theo ý cười trên mặt, thẳng đến khi cô xoay người thấy những người khác đang đứng trước TV trong phòng nghỉ. Cô tò mò hỏi một câu, bọn họ đều làm gì vậy? Đang đợi MVP trận này. Trung Yêu nhàn nhạt nói, Lâm Lung quay đầu liếc nhìn, sau đó cô thấy trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh chính mình. Cô gái nhỏ có mái tóc dài, bộ dáng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cô có chút ngượng ngùng che mặt, vừa muốn xoay người, lại thấy Tự Ứng Hàn từ cửa đi vào. Anh ngẩng đầu nhìn TV, rồi nhìn cô gái nhỏ, chậm rãi tiến tới, Lâm Lung chớp mắt, đang muốn tránh đường cho anh đi. Tự Ứng Hàn đột nhiên duỗi tay xoa đầu cô, MVP, không tệ, âm thanh của anh vẫn trong trẻo lạnh lùng như thế, nhưng Lâm Lung tự hồ nghe được trong đó có ý cười nhàn nhạt. Sau đó Lâm Lung mới nhớ, vậy mà anh còn cướp đầu người của em, Tự Ứng Hàn hơi sửng sốt, cuối cùng cười cười, ừ, là anh sai, tác giả có lời muốn nói, những người khác nghe câu nói ấy đều mang vẻ mặt không thể tin. Hàn ca lại nhận lỗi vì cướp đầu người, cái loại chuyện xúc sinh này, trước nay anh vẫn làm thường xuyên, nhưng chưa thấy anh tỏ vẻ xin lỗi bao giờ nha, cách chương.